Chương 1028, cấm chế kỳ vật bảng vần phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Trường khống giả ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ con người hơi hơi co rụt lại, đây là hắn lần thứ hai nghe nói trường khống giả. Vô ảnh chiến hạm, vị tiêu cửu cấp thần thánh lưu lại tin tức bên trong liền đề cập tới trường khống giả, không nghĩ tới trường khống giả lại là siêu việt nguyên chủ tầng thứ về sau cảnh giới. Cái gì là trường khống giả ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ hỏi thăm? Có thể để ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ thất vọng là, cực băng đế tôn cu nở dê không rõ ràng. Không rõ ràng, ta chỗ cái kia hỗn độn cũng không có trưởng khống giả. Trưởng khống giả tin tức là từ một cái tên là Cấm vực Thương Minh thế lực chuyển tới. Cấm vực Thương Minh ngao du vu cấm kỵ chi vực đông đảo hỗn độn bên trong, cùng hỗn độn bên trong sinh linh làm giao dịch. Chúng ta cái kia hỗn độn bắt đầu từ Cấm vực Thương Minh miệng bên trong biết được trưởng khống giả tin tức, nhưng trưởng khống giả đến cùng nhiều cường đại, thế nào trở thành trưởng khống giả, một mực là bí mật. Cực băng đế tôn thở dài. Lại có thể ngao du cầm chế chi vực thế lực, đây không phải trưởng khống giả mới có thể làm được sao? Hữu dù mà kỳ xù bạ xạ kinh ngạc. Không. Cực băng đế tôn đạo, trưởng khống giả là bằng vào tự thân thực lực ngao du cầm chế chi vực, nhưng còn có những biện pháp khác tại cầm chế chi vực ngao du chạy, tỉ như một chút đặc thù chiến hạm. Đặc thù chiến hạm hữu dù mà kỳ xù bạ xạ đỗng nhiên nghĩ đến vô ảnh chiến hạm, thế là liền đem vô ảnh chiến hạm tình huống nói ra. Ai ngờ cực băng đế tôn lại nói, ngươi nói vô ảnh chiến hạm cũng không phải là đặc thù tính chiến hạm, cái kia vô ảnh chiến hạm chỉ là có thể che đậy cấm kỵ chi lực mà thôi, lại vô pháp tránh né những cái kia cấm kỵ thú. Tại cấm kỵ thú trong mắt, vô ảnh chiến hạm bên trên sinh linh đều là từng cái to lớn sinh mệnh thể quan nguyên, tại cấm chế bên trong có thể thấy rõ ràng, quá chói mắt, dạng này chiến hạm căn bản khó mà tại cấm chế chi vực ngao du bao lâu. Ta nói đặc thù tính chiến hạm là có thể tại cấm chế chi vực chạy lại không bị cấm kỵ thú phát hiện đặc thù tính chiến hạm. Cấm vực Thương Minh liền có loại kia đặc thù tính chiến hạm, cho nên mới an toàn chạy tại cấm chế chi vực bên trong. Thế nào mới có thể chế tạo loại kia đặc thù tính chiến hạm u dù mà kỵ sủ bạ xả hiếu kỳ? Hắn mặc dù nhưng đã thành công luyện hóa cấm kỵ thú đệ nhị bản tôn, nhưng thứ nhất bản tôn cũng nghĩ ra đi du đãng, nếu như có thể có được như thế chiến hạm liền thuận tiện. Nghe được vấn đề này, cực băng đế tôn quét mắt ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ một chút, đạo, ngươi sẽ không muốn chế tạo như thế chiến hạm đi, nói cho ngươi, chớ vọng tưởng. Nghĩ muốn rèn đúc như thế chiến hạm nhất định phải lấy cấm kỵ thú thi thể làm nguyên vật liệu mới có thể, mà cấm kỵ thú thú hạch thì mạo xưng làm năng lượng mới có thể kiến tạo ra như thế đặc thù tính chiến hạm. Muốn hoàn toàn kiến tạo ra một tòa chiến hạm, tối thiểu nhất cỡ N10 vạn số lượng cấm kỵ thú. Một con cấm kỵ thú liền so thập cấp thần thánh cường đại, mà lại tại cấm chế chi vực bên trong, liền xem như nguyên chủ bị bảy, tăng cái cấm kỵ thú vây quanh QNZ sẽ vẫn lạc, dù sao nơi đó là cấm kỵ thú sân nhà, không thích hợp nguyên chủ tác chiến, mà lại nguyên chủ mất tích tại cấm chế chi vực QNZ sẽ tử vong. 10 vạn cấm kỵ thú ủ rũ mạ kỵ sủ bạ xạ không khỏi hít vào một hơi. 3 con cấm kỵ thú cũng đủ để cho hắn kem chút thúc thủ vô sách. Đây là tại vô ảnh chiến hạm bên trên, nếu như là cấm chế chi vực, hắn một con cấm kỵ thú đều đánh không lại, nói không chừng còn sẽ bị một con cấm kỵ thú phản sát. Trách không được cực băng đế tôn không coi trọng hắn, đổi lại là toàn thịnh thời kỳ cực băng đế tôn cũng không dám có cái này chờ ý nghĩ a. Tiếp đó, cực băng đế tôn lại cùng ủ rũ mạ kỵ sủ bạ xạ nói một chút cấm chế chi vực tình huống. Mà trong đó một loại bí mật để ủ rũ mạ kỵ sủ bạ xạ hết sức cảm thấy hứng thú. Đó chính là cấm chế kỳ vật bảng. Từ cấm vực Thương Minh bên trong, cực băng đế tôn biết cấm chế chi vực có một loại cấm chế kỳ vật bảng, trên bảng có một vạn chúng cấm chế chi vật, có thể xưng kỳ vật. Dựa theo bài danh, cấm chế chi vật từ cao xuống thấp sắp xếp, trên bảng chỉ có một vạn chúng cấm chế kỳ vật, nếu như ra đời mới cường đại kỳ vật, đứng hàng cấm chế kỳ vật bảng, vậy thì sẽ đem trên bảng kỳ vật trên rơi. Có chút kỳ lạ là có bao nhiêu loại, có chút kỳ vật là độc nhất vô nhị. Mà Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch liền đứng hàng cấm chế kỳ vật bảng, hơn nữa còn là danh liệt thứ 82 vị. Bất quá, cực băng đế tôn QNZ vẹn vẹn chỉ là nhận biết một chút so khá thường gặp cấm chế kỳ vật thôi. Rất nhiều cấm chế kỳ vật nàng QNZ chưa từng nghe qua, dù sao nàng QNZ không có gặp qua cấm chế kỳ vật bảng. Trong đó thường thấy nhất một loại cấm chế kỳ vật là bản nguyên dung hợp thạch. Bản nguyên dung hợp thạch đứng hàng cấm chế kỳ vật bảng đệ tứ 153 vị, tác dụng là có thể hiệp trợ thần thánh dung hợp sở hữu bản nguyên tấn cấp nguyên chủ tầng thứ. Rất nhiều nguyên chủ đều là lợi dụng bản nguyên dung hợp thạch cấm chế mà đột phá, nhưng loại này đi đường tắt con đường có thiếu sót thật lớn, tương lai cơ hồ không có cách nào tấn cấp trưởng khống giả tầng thứ, mà lại cơ bản chỉ có thể dừng lại tại nguyên chủ đệ nhất tầng lần. Đương nhiên, chỗ thiếu hụt này đối với rất nhiều thần thánh tới nói không đáng kể chút nào thiếu hụt, dù sao có thể tấn cấp nguyên chủ đã là bọn hắn lớn nhất mục tiêu. Về phần càng cao tầng thứ, bọn hắn không dám nghĩ. Có thể coi là bản nguyên dung hợp thạch QNZ thập phân khó mà tìm kiếm, không phải nghĩ ra được liền có thể lấy được. Đương nhiên cùng loại với bản nguyên dung hợp thạch kỳ vật cũng không ít, nhưng so sánh với mà nói, bản nguyên dung hợp thạch thường thấy nhất. Cùng cực băng đế tôn trò chuyện hồi lâu, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ xem như đối cấm chế chi vực hiểu khá rõ, chuyện này với hắn sau này để nhị bản tôn cấm chế chi vực lữ hành thập phân có trợ giúp. Mà một bên băng lăng thì thập phân mê tàng, căn bản nghe không hiểu Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng cực băng đế tôn nói tới bí mật, dù sao nàng tầng thứ quá thấp. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ sau khi đi, băng lăng cùng cực băng đế tôn trò chuyện với nhau. Cực băng đế tôn, thánh đế có phải hay không rất lợi hại? Băng lăng hỏi thăm. Cực băng đế tôn gật đầu, hoàn toàn chính xác rất cường đại, QNZ rất thần bí tự tin, là lao tổ ta cho đến tận này thấy qua thiên tài bên trong nhất yêu nghiệt một vị. Ta liền nói thánh đế đại nhân rất lợi hại mà. Băng lăng hì hì đạo. Cực băng đế tôn cười nhìn lấy băng lăng đạo, tiểu nha đầu, ngươi đi theo lão tổ ta tu hành, nghe ta chỉ đạo, nói không chừng tương lai có hy vọng siêu việt thánh đế. Thánh đế mặc dù cường đại, nhưng cả đời cực hạn có lẽ liền là thần thánh tầng thứ, nhưng ngươi chỉ cần tu luyện tới cựu cấp thần thánh cực hạn, đến lúc đó lao tổ ta đưa ngươi một phần đại lễ. Chẳng lẽ là bản nguyên dung hợp thạch? Băng lăng kinh ngạc. Đến lúc đó ngươi liền biết. Cực băng đế tôn khẽ lắc đầu cười nói. Nguyên thủy thánh cung chỗ sâu. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng một đầu cấm kỵ thú hai mặt tương đối. Đầu này cấm kỵ thú chính là đệ nhị bản tôn. Hiện nay còn đang ngủ say lấy, nhưng có lẽ qua không được bao lâu liền có thể hoàn toàn lột xác. Đến lúc đó, đệ nhị bản tôn liền có thể rời đi.